Bí mật của đại tiểu thư, chương 4, góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì buổi trưa lại khóc lần nữa. Đến buổi chiều mắt Đường Y Nặc sưng lên vẫn chưa biến mất. Chẳng qua đã tốt hơn nhiều, ít nhất lúc đầu bộ dạng con mắt nhô ra, con ngươi tròn trịa cùng với mí mắt hơi sưng lên, giống như lúc chưa tỉnh ngủ, cũng hết sức đáng yêu. Diệp Hân Dương mở ra tủ quần áo. Bên trong đều là quần áo tương đối lộng lẫy tinh tế và lại màu sắc trong sáng. Cùng áo ngủ màu vàng nhạt hoàn toàn không cùng một phong cách. Mimi phải mặc cái này thật xinh đẹp, à cái đó cũng rất đáng yêu. Diệp Hân Dương đối với ý kiến của Đường Y Nặc mắt điếc tai ngơ. Từ bên trong chọn một cái váy trắng tương đối đơn giản. Ném cho Đường Y Nặc, những thứ kia lần sau lại mặc. Hôm nay chúng ta có chuyện chỉ có thể mặc bộ này. Gương mặt Đường Y Nặc không tình nguyện, nhưng hôm nay cô tuyệt đối sẽ không làm trái ý Diệp Hân Dương. Biểu môi bắt đầu cởi áo ngủ SpongeBob SquarePants, em đang làm gì đó. Vẻ mặt Diệp Hân Dương kinh sợ, Mimi nghe lời anh Diệp thay quần áo. Diệp Hân Dương nhìn vẻ mặt vô tội của cô gái nhỏ. Nhớ lại sự việc đi vệ sinh lần trước. Rốt cuộc phát hiện sau khi là đứa trẻ Đường Y Nặc lớn hơn so bạn cùng lứa tuổi. Nhưng ở phương diện khác lại giống như một tờ giấy trắng. Không có nửa điểm thông thường, bộ dáng ăn cơm của Đường Y Nặc khác khá xa, đây cũng là được cái này thì mất cái kia sao? Diệp Hân Dương vừa an ủi mình như vậy, cũng không lại sửa chữa ý nghĩ của Đường Y Nặc, dù sao đến cuối cùng bị chặn đến không thốt nên lời nhất định là anh. Anh Diệp, anh đang ngẩn người cái gì đó? À, không có gì. Nghe giọng nói mềm nhũn, Diệp Hân Dương mới phát hiện ra mình có chút mất hồn. Dương mắt nhìn, một giây kế tiếp lập tức vội vội vàng vàng quay đầu đi. Động tác của Đường Y Nặc thật đúng là mau. Đã cởi áo ngủ, thân thể trắng mềm mảnh khảnh chỉ có bộ vị quan trọng còn có vải vóc che giấu. Khoảng cách gần tiếp xúc tản ra một cỗ mùi thơm thanh nhã. Mà bản nhân lại hoàn toàn không cảm giác mình mặc như vậy rất có vấn đề. Mang khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn Diệp Hân Dương, vừa vô tội vừa đáng yêu. Em mặc xong thì ra ngoài, anh ở bên ngoài chờ em. Quay lưng nhanh chóng bỏ lại một câu nói. Diệp Hân Dương vội vàng mở cửa rời đi, gương mặt đẹp trai thần kỳ hiện lên một tầng mỏng hồng. Có thể đem Diệp Hân Dương bình tĩnh trầm ổn ép thành như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có một Đường Y Nặc thôi. Nhà cao tầng dần dần biến thành cây cối xanh cây cối. Cảnh sắc càng ngày càng xinh đẹp. Đường Y Nặc trẻ hóa thành 5 tuổi lần đầu tiên cùng anh Diệp yêu dấu đi du lịch. Có vẻ rất hăng hái. Cho dù chỉ có thể ngồi ở ghế phụ không thể làm cái gì. Cho dù anh Diệp thỉnh thoảng chỉ nói với cô mấy câu. Khuôn mặt cô vẫn tươi cười như cũ. Anh Diệp, chúng ta đi đâu đây? Không biết có phải là ảo giác hay không? Theo thời gian lâu dần, giọng của Diệp Hân Dương càng ngày càng cứng nhắc. Chờ một lát, khoảng 20 nữa là tới nơi. Nếu như cảm thấy nhàm chán, hãy kiên nhẫn một chút. Em không phải muốn tán gẫu, em chỉ muốn biết đi nơi nào. Đường Y Nặc vội vàng giơ tay phải lên giải thích. Vậy tốt nhất, Diệp Hân Dương dùng 3 chữ để tránh cô. Cánh môi đẹp đẽ mím thật chặt, đường cong bén nhọn của khuôn mặt nhìn qua hết sức nghiêm túc. Không hề tính toán nói chuyện nữa, Đường Y Nặc cảm giác có chút uất ức, buồn bực không nói thêm gì nữa. Vòng vo đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ xe, nơi cây rừng trùng điệp xanh mướt, bích dầu xanh biếc ở trong gió liên miên chập trùng. Thật là bao la hùng vĩ. Sau khi cô mất trí nhớ tỉnh lại gần như không có ra khỏi nhà đi xa. Đối với phong cảnh đẹp như vậy kinh ngạc không thôi. Rất nhanh liền bị lấy đi tâm trí. Đem những điều không thoải mái đối với Diệp Hân Dương bỏ đến sau đầu. Mà Diệp Hân Dương từ đầu đến cuối cũng nghiêm túc lái xe. Ánh mắt nhìn phía trước. Đối với cảnh đẹp ngoài cửa sổ ngoảnh mặt làm ngơ. Thần sắc trên mặt lại càng ngày càng nặng nề. Khớp xương cầm tay lái bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Đường Y Nặc hoàn toàn trầm mê ở bên trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thời gian trôi qua, cô cũng mất khái niệm, cho đến khi cửa xe bị kéo ra, mới lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không dứt. Xuống, chúng ta đã đến, Diệp Hân Dương nói. Đường Y Nặc thấy thần sắc lạnh như băng, nỗi uất ức lại nổi lên nhưng không thể phát tác, chỉ có thể cắn môi ngoan ngoãn xuống xe. Diệp Hân Dương thay cô đóng cửa xe, liền lôi cô đi về phía bên phải, bởi vì xe dừng ở sau núi. Hai người đi khoảng 5 phút mới đi vòng ra phía trước được. Núi trước mặt là một khu mộ, từng cái bia mộ trải đầy đồi, cho dù ánh sáng buổi chiều tươi sáng, cũng có vẻ âm u. Diệp Hân Dương nhớ Thư Mi ở vị trí hàng số 18. Liền dắt Đường Y Nặc từ ngõ nhỏ bên trái lượn đi lên. Nhưng cô gái nhỏ ở phía sau nhất định không chịu đi. Anh tăng thêm mấy phần sức lực kéo cũng không nhúc nhích được cô. Vốn là tâm tình của anh đã không tốt, quay đầu sắc mặt cực kém. Thế nào, giọng nói vô cùng nhịn không được. Lời vừa ra khỏi miệng anh hối hận vô cùng, bởi vì anh thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Y Nặc hoàn toàn không có chút máu. Ngay cả trên môi cũng không mất hết sắc hồng. Thân thể run rẩy không dứt, hoảng sợ như chú thỏ bị trúng bẫy của thợ săn, phảng phất sợ hù đến cô. Diệp Hân Dương thả mềm giọng nói, thấp giọng hỏi lại một câu, thế nào, em biết từng cái tên này là cái gì không? Bởi vì chắc chắn Đường Y Nặc bị mất trí không được bình thường. Anh cũng quên một cô gái rất trái tim không tốt. Đường Y Nặc sợ hãi nhìn xung quanh, không khỏi ôm sát hông của anh. Mimi không biết, cái gì cũng không biết, nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng Mimi thật sợ hãi, anh Diệp chúng ta trở về có được hay không? Mimi không cần ở chỗ này. Không được, hôm nay chúng ta tới là có nhiệm vụ. Diệp Hân Dương nhìn xung quanh, bởi vì không phải thời tiết mùa xuân, khu mộ to như vậy vắng ngắt, người sống như hai người bọn họ, có lẽ là trực giác của con gái tương đối nhạy bén. Cho dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng theo bản năng sợ, Mimi, có anh Diệp ở đây. Đừng sợ, không có chuyện gì, sẽ không có kẻ lưu manh bắt nạt em. Cái gì là đồ lưu manh? Đường Y Nặc nghi ngờ hỏi. Cái này giải thích thật có chút khó khăn, lại không thể hù đến đứa bé. Diệp Hân Dương suy nghĩ một chút, nói, là thứ mà em sợ, chỉ là em không cần phải sợ. Anh ở đây sẽ không có chuyện gì. Cô mới không phải sợ bị thứ gì bắt nạt. Đường Y Nặc theo bản năng muốn phản bác. Cô là sợ. Trong đầu mơ hồ thoáng qua mấy hình ảnh. Đường Y Nặc, cô sẽ gặp báo ứng. Ánh mắt người đàn ông lạnh như băng phất tay áo rời đi. Thân thể trên bàn mổ lạnh như băng được phủ ra trải giường màu trắng cùng với sự tuyệt vọng ùn kéo đến. Cô chỉ sợ mất đi anh. Tựa hồ có côn trùng đấu đá lung tung ở trong não của cô. Đầu đau kịch liệt, em còn tốt đó chứ? Phát hiện cô gái nhỏ run rẩy càng lợi hại. Diệp Hân Dương lo lắng hỏi thăm. Giọng nói ôn hòa trong sáng của người đàn ông giống như lời dụ dỗ. Thần kỳ trừ khử hết đau đớn của cô. Đường Y Nặc mờ mịt ngước đầu lên. Lại càng không nhớ nổi đoạn trí nhớ ngắn ngủi vừa rồi làm mình đầu mình đau như muốn nứt ra. Mặc dù Đường Y Nặc vô cùng kháng cự nơi này, nhưng hiện tại gần như cô chấn định hơn trước. Diệp Hân Dương không thay đổi quyết định ban đầu, tiếp tục dắt tay của cô đi về phía trước. Có một số việc phải đối mặt, Diệp Hân Dương đem hoa bách hợp để xuống trước mộ. Đường Y Nặc núp ở sau lưng của anh, mở to mắt nhìn khối bia đá dán một tấm hình, bên cạnh còn có một hàng chữ. Chẳng qua hiện nay một chữ cô đều không nhận được. Anh Diệp, trên đó viết cái gì? Em gái Diệp Hân Dương Thư Mi chi mộ. Trong lòng Diệp Hân Dương mặc niệm một lần, ngoài miệng lại tóm tắt trung gian hai chữ. Em gái Diệp Hân Dương chi mộ, chính là một mình em gái của anh đến một chỗ rất xa. Cũng không về được nữa, vì có thể thường xuyên đến xem em ấy, nên làm một chỗ lưu làm kỷ niệm tồn tại. Hiểu không? Đường Y Nặc vẫn là dáng vẻ cái hiểu cái không? Lúc này Diệp Hân Dương không có tâm tình giải thích rõ cho cô. Nói qua loa cho cô hiểu, rồi tiếp tục nói, trước kia, lúc chúng ta vẫn còn ở cùng nhau, em đã làm một chuyện thật có lỗi với em gái của anh. Sau đó anh rất tức giận rời đi, hiện tại anh hy vọng em có thể hảo hảo mà cùng em ấy nói lời xin lỗi. Mặc dù trong lòng Diệp Hân Dương có chút nặng nề, nhưng nhìn cô gái nhỏ có chút đơn thuần bên cạnh, vẫn không tự chủ được nói thật nhẹ nhàng bâng quơ. Anh không muốn cô có cảm giác tội ác, đây hoàn toàn ngược lại với dự định ban đầu của anh. Khi lần đầu tiên nghe tin Đường Y Nặc mất trí nhớ, anh cho là cô lại giở thủ đoạn đùa bỡn, liền muốn mang cô đến trước mộ của Thư Mi sám hối. Nha, Đường Y Nặc nhìn tấm hình nho nhỏ, dáng dấp cô gái rất dễ nhìn, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn dũng cảm từ sau lưng Diệp Hân Dương đi ra. Dù sao chỉ cần anh Diệp ở đây, cô cũng không có gì sợ hãi. Nghiêm túc khom người chào, cô nói, thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi. Mặc dù đây là tính tình sau khi mất trí có điều thay đổi. Mặc dù đây là anh yêu cầu, nhưng thấy cô thật sự nghiêm túc nói lời xin lỗi với một nữ sinh mình đã từng không ưa nhất. Nội tâm Diệp Hân Dương bị rung động thật lớn, không tưởng được chính là, thế nhưng cô chủ động đi tới dắt tay của anh, trong đôi mắt thật to tràn đầy chân thành chói lọi. Mimi rất ưa thích anh Diệp, thật rất ưa thích, không muốn làm cho anh có một chút khổ sở, nhưng là hôm nay anh nói về cô liền khổ sở. Còn đối với Mimi rất xa cách, cái này cả tính thích khi hận không có gì thay đổi. Diệp Hân Dương cầm lạo tay của Đường Y Nặc, 10 ngón tay đan xen, địa phương xa nữa cũng nhất định có biện pháp trở lại chứ. Nếu như cô có thời gian nhất định phải trở lại xem một chút đi. Anh Diệp nhất định sẽ thật cao hứng, cô nhất định cũng giống tôi, cũng hy vọng anh Diệp thật vui vẻ thôi. Quả nhiên mới vừa rồi hoàn toàn không có nghe hiểu, Diệp Dân Dương thở dài một cái, chỉ cảm thấy trong lòng giống như ngổn ngang nhiều thứ, có chút chua, có chút sáp, lại có chút ngọt, ngũ vị tạp trần. Anh đi tới ôm lấy Đường Y Nặc, cuối cùng cũng không có cố gắng đem ý tứ của từ đi xa cải chính. Nếu nói xin lỗi, chúng ta trở về đi đi. Tốt, mặc dù có em gái anh Diệp ở đây, Đường Y Nặc cũng không thích cái nơi này. Diệp Hân Dương đem Đường Y Nâu dắt xuống núi. Ở thời khắc sắp sửa không nhìn thấy bia mộ, anh dừng bước, ở trong lòng âm thầm hướng Thư Mi xin lỗi. Thật xin lỗi, Đường Y Nặc quả thật đối với em đã tạo thành tổn thương không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay cô ấy đã mất trí nhớ. Quên mất trước kia rất nhiều chuyện, đây cũng là lòng riêng của anh không muốn làm cho cô lưng đeo đoạn chuyện cũ này nữa. Cho nên hãy nhìn chuyện cô ấy đã nhận lỗi với em mà tha lỗi cho cô ấy. Tất cả sai lầm anh nguyện ý thay cô ấy gánh chịu. Thật xin lỗi, Mimi. Anh Diệp thấy Diệp Hân Dương vẫn yên lặng bất động, Đường Y Nặc liền lôi kéo ống tay áo của anh, Diệp Hân Dương lấy lại tinh thần. Môi lộ ra một cười. Mimi, chúng ta về nhà. Đường Bảo Bảo bị mê được tứ chi tê dại, nương nhờ trong ngực anh Diệp được dịu dàng kéo đi. Diệp Hân Dương và Đường Y Nặc ở cùng nhau, đó là trên ý nghĩa chân chính cùng nhau. Thậm chí ngay cả buổi tối cũng cùng giường chung gối. Lúc bắt đầu mặc dù Diệp Hân Dương nói nếu như lần sau em vẫn ngủ ở bên trên giường, anh liền không cho phép em lại tiến vào phòng của anh uy hiếp như vậy. Nhưng Đường Y Nặc cũng không có hoàn toàn buông ra. Dĩ nhiên ở yêu cầu mãnh liệt của Diệp Hân Dương, vị trí ngủ cũng dần dần từ mép giường hướng vào phía trong di động. Thế nhưng tốc độ cùng ốc sên so sánh với cũng không kém nhiều. Diệp Hân Dương cũng biết loại chuyện này không thể gấp. Nhưng anh nhìn cô gái nhỏ co rút thành một cục cố gắng rớt xuống tồn tại cảm giác bộ dáng. Trong lòng cảm giác áy náy cơ hồ muốn đem anh bao phủ. Vì vậy, dậy mãi không sửa nên Đường Mỗ rốt cuộc rút hết sự kiên nhẫn của anh. Là một loại nguyệt hắc phong cao buổi tối, Đường Mỗ mới vừa chui vào chăn, mang cả người và chăn ôm vào trong ngực. Anh Diệp, hôm nay cứ ngủ như vậy, không cho phép cử động nữa. Giọng nói dứt khoát của Diệp Hân Dương không chừa một chút đường sống nào để thương lượng. Kể từ khi ở cùng một chỗ với Đường Y Nặc, anh đều có thể dễ dàng ngủ, lúc này cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, ý thức liền hỗn loạn, Chu Công đã tại nơi sang ngoắc anh, nhưng trước khi toàn bộ ý thức đầu hàng, Dường như Diệp Hân Dương xuất hiện một cảm giác cực kỳ quái dị. Giống như anh bỏ quên cái gì, hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng. Vậy mà kẻ địch quá mạnh mẽ, một chút ý thức còn sót lại hoàn toàn không có thể phản kích. Anh đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi có thể đụng tay đến đều là da thịt mềm mại. Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, tốt đẹp giống như đặt mình trong tiên cảnh. Diệp Hân Dương giật giật lỗ mũi, từ từ di động thân thể cố gắng tìm ra nơi phát ra mùi thơm đó. Miệng tựa hồ đụng vào thứ gì, mềm mại mà ngọt ngào. Xúc cảm thật tốt, giống như thưởng thức loại miệng lưỡi giao nhau vẫn chưa thỏa mãn lần nữa bắt tù binh này làm anh cảm giác cực kỳ vui vẻ. Giống như thưởng thức thức ăn ngon, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm láp, sau lại chưa đủ bắt đầu mút vào mùi vị càng ngày càng ngọt ngào. Sáng sớm thân thể không chịu nổi trêu chọc, rất nhanh liền nóng lên, nóng đến có chút khó chịu, có chút kỳ quái, liền da cũng bắt đầu vô cùng nóng. Nhưng chỉ cần sờ nhẹ da thịt mát mẻ phía dưới, nóng ran làm người ta không thể chịu được mà khó có thể tách ra. Mặc dù sau một khắc nóng ran này sẽ lấy phương thức càng khuếch trương gấp mấy lần nữa rơi vào trên người anh. Theo thân thể càng ngày càng nóng, anh không thể tiếp tục thỏa mãn với phương thức lướt qua rồi dừng này. Đầu lưỡi giống như là có ý thức, dễ dàng liền cạy ra phòng thủ dưới lưỡi. Mạnh mẽ tiến tới rồi tiến quân thần tốc, địa phương mở ra này giống như một vườn địa đàng, bên trong chất lỏng ngọt ngào mà dư thừa, anh tham lam mà không biết đủ lật ngược nuốt, cho đến khi tìm không được một giọt mật dịch nào nữa. Mới có chút lưu luyến lui đi ra ngoài, anh Diệp, Mimi còn muốn không hiểu hôn là ý gì, Đường Y Nặc chỉ cảm thấy rất ngọt rất thoải mái thấy anh bỏ chạy. Vội vàng lên tiếng giữ lại. Vậy mà giọng nói mềm nhũn này không chỉ là một đạo sấm sét giữa trời quang. Đem Diệp Hân Dương từ trong hỗn độn kéo trở lại, kinh hoàng mở mắt, tiến vào tầm mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng. Tầm mắt đi xuống, ngừng ở đôi môi sưng đỏ có chút ướt át, quỷ cũng biết, đây là kiệt tác của người nào. Vốn là cả người và chăn ôm vào trong ngực, hôm nay tấm chăn mỏng ngăn cách thân thể hai người đã sớm không biết tung tích. Tay trái của anh nắm cả vai của cô gái nhỏ, bắp đùi nhấc lên áo ngủ rộng thùng thình của cô, gác ngang qua bụng của cô, cho dù quần áo hai người coi như chỉnh tề, nhưng không khí mập mờ đã sớm không cần nói cũng biết. Đường Y Nặc không hiểu sắc mặt của anh Diệp vì sao biến đổi liên tục. Chỉ là đơn thuần trung thành với tâm ý của mình, anh Diệp, Mimi muốn hôn hôn, hôn miệng. Một câu nói như vậy khiến Diệp Hân Dương ban đầu đã ngây người như phỗng trong nháy mắt giống như bị điện rượt. Nhất thời nhảy một ra một thước xa, xa cách mấy centimet, liền trực tiếp ngồi ra đầu giường. Anh Diệp, Đường Y Nâu uất ức muốn khóc, trong mắt to nhanh chóng mông lung một tầng hơi nước, coi như anh Diệp không muốn hôn cô, cũng không nên sợ như vậy chứ, coi như cô có ý tưởng cường hôn. Cũng không còn cần thiết trốn xa như vậy à. Diệp Hân Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Xuống giường liền trực tiếp trốn vào phòng tắm. Mặc dù tháng 9 cái nắng gắt của cuối thu vẫn còn ở. Nhưng bị nước lạnh như băng xối xuống. Cả người Diệp Hân Dương giật mình. Lại chịu đựng lạnh lẽo tắm mấy phút. Cuối cùng đem dục vọng này tiêu mất. Rốt cuộc anh nhớ tới cảm giác quái dị của mình đến từ chỗ nào. Bởi vì đều là một người ngủ. Anh cũng mau quên sở thích ngủ gặp người liền dính của mình. Căn bản cùng người ban ngày khí chất lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Khi ngủ thích ôm cái gì đó có thể đụng tay đến. 15 năm trước, anh đúng là ôm Đường Y Nặc khi còn bé tỉnh lại. Chuyện cũ xảy ra làm người ta khinh thường. Sai lầm như vậy làm sao có thể tái phạm một lần nữa. Hôm nay Đường Y Nặc mặc dù có một thân thể khiến đàn ông trầm mê. Nhưng trí óc của cô so với lúc còn nhỏ giống nhau. Anh làm sao có thể có ý tưởng cầm thú này chứ? Diệp Hân Dương ôm cảm giác tội ác, mới vừa mặc quần áo vào, quay người lại, liền phát hiện cửa đã mở ra. Đường Y Nặc mặc áo ngủ màu vàng nhạt sợ hãi nhìn anh. Em tiến vào khi nào? Thái độ Diệp Hân Dương cũng có thể nói là thật sự hoảng sợ. Chết rồi, anh quên khóa cửa, đại khái nghĩ đến quá nhập thần, liền tiếng mở cửa cũng không nghe. Đường Y Nặc bị tiếng nói của anh hù được. Cả Lâm nói, em mới vừa đẩy cửa ra. Mới vừa, ánh mắt hoài nghi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Đường Y Nặc quay một vòng. Bởi vì không xác định cụ thể thời gian mới vừa này. Cũng nghiêm chỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi cô gái nhỏ rốt cuộc có nhìn thấy anh trần truồng không? Diệp Hân Dương định lừa mình dối người nghĩ cô không nhìn thấy. Sắc mặt tràn đầy hòa hoãn. Thật xin lỗi, thái độ của anh không tốt lắm. Anh nghiêm túc nói xin lỗi. Không sao, Đường Y Nặc biểu hiện như mình là cô gái tốt lòng dạ rộng rãi. Vụng trộm lại đánh bảng cửu chương. Thấy anh Diệp tựa hồ ôn hòa rất nhiều. Cho dù có làm một chút chuyện không tốt, anh Diệp ca ca chắc cũng sẽ không quá tức giận đi. Ý tưởng mới vừa chết từ trong trứng nước lại bắt đầu ló ra. Tâm sự của Diệp Hân Dương nặng nề. Căn bản không nghĩ tới mình cứ như vậy bị tính kế. Cái người mơ ước anh Đường Mộ mấy ngày trước còn sợ hãi rụt rè. E sợ nghịch ý của anh, hôm nay khi anh che chở như gió xuân tắm mưa phùn. Lá gan lại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không cố kỵ gì. Dám lộ liễu nhổ lông trên đầu lão hổ rồi, nên khen phương thức giáo dục của bản thân thật sự quá tốt. Cho nên thành quả to lớn sao? Diệp Hân Dương trở lại phòng ngủ, có chút không yên lòng xếp hảo chăn, sau lưng truyền đến giọng nói hưng phấn, anh Diệp ca ca, ta đánh răng xong rồi, đây là muốn anh khen ngợi cô sao, trước kia cũng không có hành động như vậy, xem ra thật sự là càng ngày càng biết làm nũng rồi. Là một hiện tượng tốt đúng không? Diệp Hân Dương không có nửa phần cảm giác nguy cơ vừa quay đầu. Kêu mi mi hai chữ. Bất ngờ không đề phòng liền bị đẩy tới ở trên giường. Một bóng dáng mảnh khảnh dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên. Sau đó nhìn chúng mục tiêu, tinh chuẩn một hớp chặn lên. Diệp Hân Dương trợn mắt há hốc mồm, bị giật mình quá độ, thậm đã chí quên phản ứng như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cô gái háo sắc cả gan làm sằng làm bậy tại trên người của anh. Vậy mà một bộ mặc cho quân làm thịt như vậy cũng không thể khiến Đường đại tiểu thư hài lòng. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhíu lỗ mũi nho nhỏ. Anh Diệp, anh có thể há miệng ra hay không? Diệp Hân Dương rốt cuộc phản ứng lại. Như vậy anh coi như là bị trêu ghẹo sao? Chưa bao giờ nghĩ tới anh sinh thời lại có thể có loại thể nghiệm này. Quả nhiên là đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu gặp. Ánh mắt Diệp Hân Dương phức tạp nhìn cô gái nhỏ giang khai hai chân ngồi ở trên eo của anh. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đường Y Nặc nhìn anh không phối hợp, vội vàng bảo đảm, anh Diệp, mới vừa rồi anh cũng hôn qua mi mi rồi, nên biết như vậy rất ngọt rất thoải mái, tuyệt sẽ không khó chịu, anh Diệp há mồm ra có được hay không, bị một thanh âm tức giận dụ dỗ của cô gái nhỏ 5 tuổi. Diệp Hân Dương giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời sơ sót liền bị Đường Y Nặc nhân lúc yếu đuối mà vào. Đầu lưỡi nho nhỏ trẻ con bắt đầu linh hoạt đến lãnh địa của anh tùy ý xuyên vào. Học được thật là có khuôn có dạng, cái lưỡi cố chấp mà nghĩ muốn thưởng thức mùi vị của anh. Thế nhưng anh lại lùi lại nhiều lần, rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nại, đổi khách làm chủ bắt được cái đầu lưỡi trơn mượt kia. Lại hút lại mút, thật vất vả tắt đi xuống lửa nóng lại dễ dàng liền bị đốt lên. Cái mông nhỏ ngồi ở trên eo của anh nhích tới nhích lui. Toàn thân máu cũng vọt tới bụng, vô cùng muốn thổ lộ. Thời điểm khi cô thở không nổi đẩy anh ra, anh không có ngăn trở. Nhìn cái ánh mắt sáng trong của cô gái nhỏ kia rồi nhỏ giọng nói. Mimi, thích khả nhi chỉ, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Thanh âm lại ấm lại trầm, giống như là đè nén loại dục vọng đáng sợ nào đó. Đường Y Nặc hoàn toàn ở trong tình trạng mơ hồ nháy mắt mấy cái. Mắt liếc về đồng hồ thạch anh trên tường. À, đã 9 giờ. Anh Diệp, em đi xem TV. Lần sau hôn lại a, thật sự rất thoải mái. Ánh mắt âm u vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng nhảy về phía trước biến mất ở trước mắt. Vẫn căng thẳng giống như đang cùng dục vọng sắp vỡ đê chống đỡ. thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật là muốn chết, khi anh dung túng, đường y nặc càng ngày càng tùy ý, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Trên TV truyền ra âm nhạc khoan khoái. Đây là chương trình vui vẻ cùng Hôi Thái Lang mà gần đây đường y nặc si mê. Bởi vì hai người cũng không có công việc, mặc dù rất muốn ra khỏi nhà đi chơi, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm thuận tiện giết thời gian. Vậy mà ước hẹn lãng mạn lần đầu của hai người cũng bởi vì chương trình vui vẻ cùng Hôi Thái Lang mà tuyên cáo hủy bỏ. Thỉnh thoảng mở TV, vừa nhìn thấy bọn động vật có lông mềm mại đáng yêu này. Đường y nặc cũng không chịu ra khỏi nhà, và lại dùng một đôi mắt to nhìn Diệp Hân Dương. Diệp Hân Dương là một người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Làm sao thật có thể nhẫn tâm cự tuyệt, vì vậy đã 29 tuổi, bác sĩ Diệp không chỉ có thành thục chững chạc lại ưu tú thành công. Lại cùng đường bảo bảo ngồi hàng giờ như vậy, xem bầy động vật lông nhung chạy tới chạy lui trong TV kia. Kinh khủng chết đi được, Diệp Hân Dương lại đi tắm nước lạnh, bởi vì quá muộn liền trực tiếp kêu đồ ăn ở bên ngoài. Nói thật ra, anh biết sau khi đường y nặc mất trí nhớ chưa từng nghĩ sẽ khôi phục trí nhớ lại cho cô. Chẳng qua là ích kỷ mà đem nó cho là một sự bắt đầu mới. Nhưng hôm nay, anh biết, loại ý định này nhất định phải sửa đổi. Đường y nặc trẻ con và mất trí nhớ cực kỳ đáng yêu. Nhưng dù sao không phải là đường y nặc chính thức, mặc dù anh muốn hôn cô ôm cô, nhưng đối với đường y nặc như vậy, trong lòng anh đầy cảm giác tội lỗi, không cách nào chân chính hạ thủ được, mặc dù đường y nặc làm cho anh vừa yêu vừa hận. Nhưng nếu không có yêu, lại nơ la ê đâu ra hận, đường đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng mình vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Nhìn cô gái nhỏ hướng về TV hưa tay múa chân. Rốt cuộc Diệp Hân Dương làm ra quyết định, cách chương.